Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 481. Trở lại Nam Triều, nếu có thể giải quyết lời nói, bọn họ đã đem nhân mang đến. Nếu không thể giải quyết lời nói, bọn họ cũng sẽ không thể bại lộ này mộ tình huống. Miễn cho đưa tới người khác mơ ước, quấy rầy mộ chủ nhân yên giấc không phải là. Bất quá, cho dù là Mạnh Mộng không có đem tầng thứ ba tình huống bên trong họa xuất ra. Quang một hai tầng tình huống cũng đủ bốn người ngạc nhiên. Dù sao, mộ còn có thể như vậy khiến bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp. Tự nhiên cảm thấy ngạc nhiên. Về phần Mạnh Mộng không có tiến mộ vì sao có thể họa ra bên trong tình huống điểm này. Đại gia tuy rằng hội tò mò thế nhưng là sẽ không đi hỏi nàng. Đối với bọn họ mà nói, nhà mình mẫu thượng đại nhân, nhà mình vợ, có lại nhiều bí mật, bọn họ cũng là không biết là ngạc nhiên, bởi vì, bọn họ đều đã thành thói quen, mà về có biết hay không điểm này, bọn họ cũng đều cảm thấy không quan tâm, nhà mình mẫu thượng đại nhân, nhà mình vợ, nếu tưởng nói cho bọn họ biết lời nói, không cần bọn họ hỏi chính nàng đã nói, nếu nàng không muốn nói lời nói. Bọn họ lại thế nào hỏi cũng vô dụng, cho nên, bọn họ vẫn là làm cái Phật hệ đứa nhỏ cùng phu quân đi. Bởi vì, đồ hai người cũng đã cẩn thận nghiên cứu qua, cho nên, đối với kia đồ hai người cũng đã không có hứng thú. Bọn họ đem đồ giao cho bọn hắn bốn đi nghiên cứu sau. Bọn họ hai người trở về khoang thuyền nghỉ ngơi đi, Dư Tử Thư bốn người thấy bọn họ đi rồi. Thế này mới tràn đầy phấn khởi bắt đầu thảo luận lên. Bọn họ một bên xem nhà mình mẫu thượng đại nhân họa đồ. Một bên thảo luận kia mộ trong đất này nọ. Tỉ như loại nào là bọn hắn gặp qua. Loại nào là bọn hắn chưa thấy qua. Còn có nào là chân quý thú vị. Nào là tương đối không thú vị tàn nhẫn. Dư gia trên thuyền phát sinh chuyện. Trước mặt này đội tàu nhân cũng không biết. Bọn họ theo buổi sáng bắt đầu nghỉ ngơi. Luôn luôn ngủ đến buổi tối mới lục tục tỉnh lại. Tỉnh lại sau, đội tàu dẫn đầu mang theo người đến thấy một chút Dư Dật cùng Mạnh Mộng. Cùng bọn họ thương lượng tốt lắm ngày mai khởi hành thời gian. Liền lại mang theo nhân đi trở về. Khởi hành thời gian định rồi. Dư Tử Thư bọn họ liền cũng không ngoạn náo loạn. Đem kia đồ giao cho Mạnh Mộng làm cho nàng thu vào trong không gian sau. Liền đều tự trở về nghỉ ngơi đi. Miễn cho ngày mai khởi hành thời điểm, không có tinh thần đã có thể không tốt, Mạnh Mộng cùng Dư Dật thấy vậy chỉ là cười cười cũng không nói gì thêm. Đem đồ thu vào không gian sau, bọn họ hai cái cũng đi theo vào không gian, ban ngày thời điểm ngủ hơn, buổi tối liền không làm gì mệt nhọc, đã ngủ không được lời nói, kia không bằng tiến trong không gian bận việc tốt là mani tỉ như đi thu một chút thu. Hoài, kiến chiếc thuyền nhỏ gì, hoặc là cũng có thể đi chế tác một ít dược xuất ra. Đi một chút trong không gian này sơn, luyện luyện bọn họ lực lượng cũng xong. Bận rộn thời gian luôn là quá rất nhanh, hai người cứ như vậy ở trong không gian, vội mệt mỏi liền nghỉ ngơi tốt liền tiếp tục bận việc ngây người một đoạn thời gian. Phòng trừng bên ngoài thời gian qua không sai biệt lắm, liền ra không gian ngủ đi. Ở sắc trời dần dần lượng lúc thức dậy, trước mặt này đội tàu cũng bắt đầu bận việc lên, náo nhiệt ầm ĩ thanh âm, trực tiếp đem Dư gia mọi người đánh thức, bọn họ bị đánh thức cũng không buồn bực, nhu nhu bản thân ngủ mông vòng đầu, liền rời giường rửa mặt đi, Mạnh Mộng người này luôn luôn đều là mặc kệ ngủ nhiều trễ. Ngày thứ hai đều sẽ đúng hạn ấn điểm rời giường, mà Dư Dật còn lại là chỉ cần Mạnh Mộng vừa rời giường. Hắn sẽ tỉnh tình huống, cho nên, chờ Dư Tử Thư bọn họ rời giường rửa mặt thời điểm. Nàng cùng Dư Dật hai người sớm đã đem điểm tâm làm tốt. Chờ bọn hắn rửa mặt hảo tới dùng cơm thời điểm, hai người cũng đã ăn cơm xong đi chuẩn bị khởi hành sự tình. Theo thái dương dần dần dâng lên, bọn họ đội tàu cũng bắt đầu chuyển động, theo ngay từ đầu chậm rãi đi tới, dần dần biến thành nhanh chóng chạy. Liền ngay cả đáy thuyền sóng biển cũng đi theo thành lớn lên. Mạnh Mộng bọn họ giúp đỡ Dư Dật cùng nhau đem thuyền cơ quan khải bắt đầu chuyển động. Chờ thuyền cơ quan vận hành lên, chạy tốc độ nhanh hơn sau, lưu lại Dư Tử Thư ở trong này giúp Dư Dật khai thuyền sau. Bọn họ liền cùng Mạnh Mộng đi ra ngoài, một bên nhàn nhã câu cá một bên ngắm phong cảnh đi. Xem Dư Dật kia kêu một cái ủy khuất, đội tàu ở trên biển lại chạy gần 3 tháng thời gian. Trung gian lại gặp vài lần hải tặc đà kiếp, đụng phải hai đội đồng dạng rời bến đội tàu, bọn họ thế này mới bình an về tới Nam Triều. Sau, bọn họ lại tại đây bờ biển biên ngây người vài ngày. Đi theo này thương nhân cùng nhau đưa bọn họ mang về đến hàng hóa bán. Cùng những người đó nhất nhất cáo biệt sau, bọn họ thế này mới mang theo cấp đại xòa bọn họ lễ vật trở về An Thành. Bất quá, bọn họ mới vừa về tới An Thành liền đã nhận ra không thích hợp địa phương. Nếu nói bọn họ này một đường trở về đi ngang qua này thành trấn, trở nên đề phòng xâm nghiêm lời nói, có thể nói là địa phương có chuyện gì, nhưng là, này ngay cả An Thành đều trở nên đề phòng xâm nghiêm lên. Vậy coi như không quá thích hợp, nhất là bởi vì bọn họ cũng không có thu được biên quan muốn đánh trận tin tức. Biên quan không có khả năng vô cớ giới nghiêm, thứ hai là vì An Thành hiện tại chính là Mạnh Mộng địa bàn. Trừ bỏ Mạnh Mộng cùng Nam Ngọc Phong cái kia hoàng đế, có quyền lợi mệnh lệnh nơi này tướng lãnh, những người khác căn bản phân phó không xong nơi này tướng lãnh. Nhưng là, hiện thời nơi này lại bắt đầu giới nghiêm lên, nếu không phải là Nam Ngọc Phong cái kia tên phân phó, hoặc là hắn vi phục tư phóng đến nơi này, thì phải là Nam Triều triều đình xảy ra vấn đề, cho nên, thế này mới mặc kệ là An Thành, hay là hắn nhóm đi ngang qua này địa phương đều cần giới nghiêm. Để tránh xuất hiện cái gì loạn thần tặc tử rối loạn này Nam Triều Giang Sơn. Mạnh Mộng nghĩ đến này không khỏi cau mày nhìn về phía Dư Dật. Đã thấy Dư Dật đồng dạng cũng nhăn cái mày, nghĩ đến nàng nghĩ đến hắn cũng nghĩ tới. Chỉ là không biết cuối cùng rốt cuộc là cái tình huống gì. Bất quá, hẳn là không khả năng hội là vì Nam Ngọc Phong vi phục tư phóng nguyên nhân. Nam Ngọc Phong tên kia tuy có chút chán ghét, khả hắn cũng không sẽ làm ra loại này nhường dân chúng bất an sự tình. Dù sao, hắn mất đi rồi nhiều như vậy muốn bất quá chính là cái minh quân danh vọng. Hắn không có khả năng hội hồ đồ như vậy bị hủy bản thân tâm huyết. Đã không phải là hắn vi phục tư phóng lời nói, vậy chỉ còn lại có của hắn phân phó cùng triều đình đã xảy ra chuyện hai loại tình huống. Nhưng là, này hai loại mặc kệ là kia một loại, đối Dư gia nhân mà nói đều không phải cái gì chuyện tốt. Bởi vì, An Thành nơi này không chỉ có riêng là Mạnh Mộng bọn họ địa bàn, càng là bọn hắn thân nhân cùng bằng hữu chỗ địa phương. Một khi nơi này xảy ra chuyện, kia Dư gia đã có thể thực thành tư cố vô thân. Dư Dật gặp nhà mình vợ mày càng nhăn càng chặt, không khỏi đau lòng đưa tay phủ phủ, cho đến khi hắn đem nàng nhăn mày vuốt lên, hắn này mới mở miệng nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, có lẽ sự tình cũng không giống chúng ta nghĩ tới như vậy hỏng bét. Chúng ta vẫn là đừng bản thân dọa bản thân, muốn biết bọn họ như thế nào, vẫn là về trước Hắc Sơn nhìn kỹ hắn nói đi. Nếu bọn họ thật sự đã xảy ra chuyện, chúng ta hiện tại không phải là đã trở lại sao? Có chúng ta ở đây, ta xem ai dám xuống tay với bọn họ, ai dám xuống tay với bọn họ, ta liền đòi ai móng vuốt. Hết chương.